The Gamer Hệ Thống, chương 764, Thế Giới Náo Động, Góc Chuyện Audio.com. Trong mấy ngày gần đây trên khắp mọi phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet liên tục xuất hiện những hình ảnh về những sinh vật kỳ lạ tàn phá khắp nơi và sau đó có những người không biết từ đâu ra tới tiêu diệt những sinh vật này và mang xác của chúng đi. Trong khi đó cũng xuất hiện hàng loạt những hình ảnh những người chiến đấu với nhau ở ngay trên đường, trong ngân hàng và ở khắp mọi nơi. Điều đặc biệt là những người này có người có thể phun lửa, có người có thể vác nguyên cả một chiếc xe nặng cả tấn và ném đi như cục gạch. Đủ loại năng lực được những người này thể hiện ra và tàn phá và cướp bóc xung quanh. Và cũng tương tự như trước thì lại có một đám người kỳ lạ xuất hiện và tấn công, bắt giữ những kẻ làm loạn trên phố này. Sau đó trên mạng còn lan truyền một đoạn video clip quay lại cảnh Robert Downey Jr. mặc vào một bộ áo giáp màu vàng pha lẫn đỏ xuất hiện và cùng một người đàn ông đánh nhau với ba con báo khổng lồ ở Malibu. Nếu như những việc lúc trước chỉ gây ra sự kinh sợ thì việc bộ giáp này xuất hiện lại khiến cho mọi người cực kỳ ngỡ ngàng. Thế kỷ 21 là thế kỷ của MCU kể từ sau bộ phim Iron Man ra mắt vào năm 2008 thì Marvel liền sống lại. Đặc biệt là sau bộ phim Avenger vừa mới ra mắt khán giả vào đợt tháng 4 vừa rồi cho tới bây giờ vẫn chưa hết nóng hổi. Mặc dù lúc đầu có nhiều người chỉ nghĩ đoạn video clip này là một phần bị dò dỉ ra trong kịch bản của bộ phim Iron Man 3 nhưng ngay sau đó những người trong đoàn làm phim và cả những người dân xuất hiện gần đó đều lên tiếng xác nhận đây là việc có thật thì mọi người liền bùng nổ. Cộng thêm với những sự kiện kỳ lạ xuất hiện liên tục trong những ngày gần đây thì bọn họ cho dù có muốn không tin cũng không được. Đặc biệt là đối với những tên Marvel fanboy thì chuyện này lại càng giống như là giấc mơ trở thành hiện thực nên họ ra sức tuyên truyền và đưa ra những lời suy luận chứng minh việc này là thật. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một đoạn video clip có chất lượng không phải quá tốt bởi vì nó chỉ được quay bằng điện thoại. Hiện nay phần lớn mọi người vẫn chưa quá tin tưởng vào chuyện này. Nhưng vài ngày sau cộng đồng mạng lại tiếp tục hứng phải một quả bom hạng nặng nữa. Iron Man xuất hiện tại cửa Nhà Trắng. Robert Downey Jr. tiến vào Nhà Trắng trong bộ giáp Iron Man. Hàng loạt những hình ảnh Iron Man bay lượn trên bầu trời Washington, D.C. được chụp lại bởi những người chứng kiến. Iron Man tiến hành đàm thoại với Tổng thống Barack Obama trong hàng tiếng đồng hồ ở Nhà Trắng. Nhưng tít báo liên tục xuất hiện khi Robert bay tới Washington, D.C. để gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Barack Obama. Đây chính là ý kiến do hắn đưa ra, nếu muốn thế giới công nhận sự tồn tại của Iron Man thì cách nhanh nhất chính là xuất hiện trước mặt công chúng và đàm thoại với người nắm giữ quyền lực lớn nhất đất nước. Tổng thống Obama là người quyền lực nhất nước Mỹ thì đương nhiên là cũng biết về sự tồn tại của thế giới siêu nhiên, trên thực tế cuộc gặp mặt lần này đã được hắn nhờ tới ba tổ chức năng lực giả lớn nhất thế giới liên lạc trước rồi. Giới cầm quyền Hoa Kỳ biết rõ việc trước tiên phải làm là trấn an người dân nên cũng đồng ý với lời đề nghị của các tổ chức năng lực giả và đưa Robert lên làm người anh hùng của công chúng. Ngoài ra thì những tổ chức năng lực giả cũng đã dần triển khai lực lượng của mình ở trên khắp thế giới để tiến hành. Góc chuyện audio.com, kiểm soát tình hình, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng hiện tượng đảo cực địa từ đang diễn ra và vì thế trái đất mất đi sự bảo vệ của từ trường dẫn tới việc những tia vũ trụ kỳ lạ mà chúng ta chưa thể hiểu hết được đã xâm nhập vào trái đất gây ra sự biến dị của các sinh vật trong đó bao gồm cả con người. Hiện tại các nhà khoa học nói loại tia vũ trụ này chưa gây hại gì trực tiếp tới sức khỏe của chúng ta nhưng nếu tính trạng những sinh vật có bản tính hoang dã biến dị thì có thể gây ra sự nguy hiểm cho con người. Các nhà chức trách khuyến cáo người dân tạm thời không nên đi tới những vùng hoang dã trong thời gian này. Nếu có sinh vật biến dị tiếp cận nơi bạn đang sống xin hãy liên hệ ngay với số điện thoại cứu trợ khẩn cấp ở trên màn hình giọng nói của một nữ phóng viên phát ra từ trong màn hình tinh thể ở trên tường của phòng thí nghiệm của hắn. Trong lúc thế giới đang sôi trào thì hắn vẫn thản nhiên ở nhà và thoải mái hưởng thụ cuộc sống an nhàn, dù sao thì những kẻ mang năng lực này cũng chỉ mới xuất hiện nên sức mạnh của chúng không cao cho dù là những loài sinh vật như dã thú vốn có lợi thế về sức mạnh hơn con người nên mạnh hơn bình thường cũng chưa thể nào có được sức mạnh vượt qua những năng lực giả đã tu luyện nhiều năm. Chính vì vậy nên những nhà cầm quyền sử dụng cách nói đơn giản và đáng tin cậy nhất để thông báo cho người dân về sự nguy hiểm có thể xảy ra nhưng lại không nói tới những chuyện liên quan tới thế giới ngầm. Những tin tức thế này cần phải được đưa ra một cách từ từ vào phải vào thời điểm thích hợp nếu như cứ nói huỵch toẹt mọi chuyện ra thì chẳng khác nào ném nguyên tảng đá xuống giữa ao cá. Như vậy chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn trong những người dân. Có điều việc truyền tải thông tin này tới người dân như thế nào thì lại là việc của mấy người lãnh đạo còn hắn chỉ ngồi sau và quan sát mà thôi. Lúc này hắn đang ngồi ở trong phòng thí nghiệm ở dưới tầng hầm của nhà kho để kiểm tra cơ thể của 2B. 2B vốn xuất thân từ một trò chơi và cô có khả năng thăng cấp nên hắn muốn thử tìm hiểu xem cơ chế thăng cấp của cô có giống như hắn không. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu thì điều khiến cho hắn khá là thất vọng là cơ chế thăng cấp của 2B không hề giống như hắn. Cơ thể của 2B được chế tạo bằng một loại nguyên liệu sinh học đặc biệt giúp cho cô có thân thể giống hệt như loài người. Bản thân loại nguyên liệu này giúp cho 2B có được sức mạnh phi thường, nhưng có điều trong chương trình điều khiển được đặt vào trong quá trình tạo ra 2B lại giới hạn sức mạnh của cô lại. Chỉ có càng chiến đấu nhiều thì những giới hạn của 2B mới càng được phá giải và từ đó tạo ra hiệu ứng giống như là thăng cấp vậy. Chính vì lý do này nên sức phòng thủ của 2B mạnh hơn hẳn sức tấn công và tốc độ của cô. Với sức phòng thủ hiện tại thì chỉ có những người đã vượt qua LV100 thì may ra mới có thể phá hủy lớp phòng ngự của 2B. Theo hắn biết thì giới hạn LV của 2B hẳn là LV99, đó hẳn là khi mà sức mạnh của cô được giải phóng hoàn toàn khỏi giới hạn. Như vậy hiện giờ 2B chỉ mới có được 1% sức mạnh của mình mà thôi, nhưng cho dù vậy thì sức chiến đấu của cô vẫn ngang ngửa với tầm LV60 trở lên, và nếu như có đầy đủ các loại vũ khí của mình thì hắn nghĩ có lẽ cô hoàn toàn có thể có được sức mạnh ngang ngửa với cấp độ 70-80. Mặc dù hiện tại thì cho dù 2B có giải phóng 100% sức mạnh của Góc Chuyện Audio.com, mình thì cũng chẳng là gì đối với hắn, nhưng so với cấp độ sức mạnh ở thế giới thực thì cũng thuộc về cấp độ cao nhất rồi. Nếu không tính đến những người đặc biệt như Helen thì những kẻ mạnh nhất có lẽ cũng chỉ hơn LV100 một chút, nên 2B hoàn toàn có thể coi là một tay đấm lợi hại. Hơn nữa bây giờ 2B đã được hắn ban cho sinh mệnh nên hoàn toàn có thể học được phép thuật và từ đó sức mạnh của cô sẽ tiếp tục được nâng cao. Loại phép thuật mà hắn cảm thấy thích hợp với 2B nhất có lẽ chính là phép can sâu, hoan chuông hoán trang của Eza. Hắn có thể mua mấy trang bị của 2B trong game Nier Automata và sau đó cô ấy có thể đưa nó vào trong không gian riêng của mình và lấy nó ra sử dụng một cách nhanh chóng. Lúc đó thì 2B cầm vũ khí của mình và sử dụng phép cường hóa thân thể thì sức chiến đấu của cô sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn chưa chơi game Nier Automata bao giờ nên cũng không rõ 2B có bao nhiêu loại vũ khí, nhưng không sao cả, shop của hắn có thanh tìm kiếm giúp cho hắn dễ dàng tìm ra. Hắn chỉ cần điền Nier Automata vào thanh tìm kiếm sau đó chọn mục vũ khí là ngay lập tức một danh sách khoảng gần 40 loại vũ khí hiện ra. Trong này có tổng cộng là 39 loại vũ khí thuộc về thế giới game Nier Automata, trong đó có 13 loại kiếm cỡ nhỏ, small sword có kích cỡ giống như những thanh kiếm thông thường có phần lưỡi dài khoảng 1m, 9 loại kiếm cỡ lớn, lát sword, 9 loại thương, spear, và 8 loại vòng tay chiến đấu combat bracer. Trong số 13 loại kiếm cỡ nhỏ thì hắn để ý thấy có một thanh gọi là Virtuous Contract, là một thanh katana màu trắng trông giống hệt thanh kiếm mà 2B cầm lúc mới xuất hiện trước mặt hắn vậy. Hắn mở thông tin ra thì liền biết được đây chính là vũ khí mặc định của 2B nên cô mới có nó trong tay lúc vừa xuất hiện. Nhưng thanh vũ khí mà 2B hiện đang sở hữu chỉ là thanh Virtuous Contract LV1 mà thôi. Hắn kiểm tra xong thì liền mua hết 39 loại vũ khí cùng một lượt luôn. Tất cả số vũ khí này đều là vũ khí LV4, cấp nâng cấp cao nhất của các loại vũ khí trong Nier Automata nên đương nhiên là nó sẽ đắt hơn hẳn so với vũ khí LV1 cùng loại rồi. Để mua toàn bộ 39 thanh vũ khí này hắn đã bỏ ra tới 25.450.000 điểm tích lũy. Ngần này điểm là hoàn toàn không đắt chút nào, vũ khí cấp 4 của Nier Automata đã thuộc vào hàng cao cấp trong số những vũ khí trung cấp rồi, thậm chí còn gần bằng thanh Kosurei của hắn trước khi nâng cấp nữa kìa. Tính ra hắn phải bỏ chưa tới 1 triệu điểm thành tựu cho một thanh vũ khí trung cấp thuộc hàng xịn nhất thì hắn còn kêu ca gì cơ chứ. Bây giờ hắn có tới 115 triệu điểm thành tựu nên cho dù mất 25 triệu điểm thành tựu hắn vẫn có thể chịu được. Hắn là người khá cầu toàn nên nếu đã muốn mua cái gì thì thứ đó phải là hàng tốt nhất thì mới được. Cách chương.